One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 629, ngăn chặn đường lui. Tiểu nhóm, đi theo lão cha xông lên a. Đem A cứu trở về. Nhìn qua dâu trắng dẫn hải tặc nhóm tiến lên bóng lưng, Marco âm thầm thở dài. Lão cha đến cùng là lão. Dĩ vãng hắn, mặc kệ gặp phải loại nào đánh lén đều có thể nhẹ nhõm né tránh. Tại những năm này mưa gió bên trong, còn thiếu những cái kia ra vẻ bọn họ bộ dáng đến đây ám sát địch nhân sao? Nhưng là hiện tại, hắn thậm chí ngay cả Tư Kho Á Đức đánh lén cũng trốn không thoát. Chỉ có thể yên lặng lựa chọn ngạnh kháng. Này thương lão thân thể, vì bọn họ bọn này con gái che chắn rất nhiều mưa gió. Để bọn hắn coi là lão cha vĩnh viễn là mạnh nhất. Đến mức tại bọn họ căn bản không có chú ý tới thời điểm. Dâu trắng thật không được. Vậy mà mặc dù như thế, dâu trắng vẫn như cũ kéo lấy chính mình đèn cạn dầu thân thể. Tiếp tục đạp vào hành trình. Vì người nhà, lần nữa trừng Tư Kho Á Đức liếc một chút. Marco bình tĩnh nói. Khác giống cái phế vật một dạng ngồi. Dù là A phụ thân là ngươi cửu nhân, A hắn cũng là huynh đệ chúng ta. Là lão cha nhi tử. Giải thích, Marco vỗ cánh, cấp tốc theo sau, gắt gao cắn răng, Tư Kho Á Đức lau khô nước mắt, nhặt lên cái kia thanh nhiễm lấy cha mình máu tươi trường đao. Đại cơn xoáy chi chu hải tặc đoàn, cùng ta trùng, ngoặc kép chấm chấm, chiến quốc cái kia lão cáp mô vẫn là trước sau như một âm hiểm. Lawyer lắc đầu, nhìn phía dưới quen thuộc vừa xa lạ trên đỉnh chiến tranh. Lắc đầu, người muốn nhìn tới khi nào? Dâu trắng bị đánh chết chỉ là vấn đề thời gian đi. Không thể không nói, Robin nhãn quang vẫn là rất lợi hại độc ác. Từ dâu trắng bị Tư Kho Á Đức đánh lén đắc thủ về sau, nàng liền phân tích ra thân thể đối phương đã không được kết luận. Coi như biểu hiện ra một màn kia đem thiên địa tê liệt uy năng, cũng không thể nào là hổ lang chi sư đồng dạng hải quân đối thủ. Lawyer trước đó nói, muốn cùng dâu trắng công bình nhất chiến. Nhưng bây giờ thấy thế nào? Hắn đều là muốn nhẹ nhõm nhặt nhạnh chỗ tốt đi. Đừng nóng vội mà. Người nhìn, Kizaru trở về. Robin hướng phía dưới xem xét. Quả thật đúng là không sai. Kizaru cuối cùng từ lawyer phân thân vây quanh. Không sai. Dưới lao ra. Tuy nhiên chính diện vừa những này phân thân đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng không chịu nổi đỉnh đầu còn có một cái hàng thật giá thật quái vật nhìn lấy. Cho nên Kizaru đành phải thành thật thật chờ đợi lawyer cho đi. Sau đó cầm đồ, vật trở về. Một bên di động, Kizaru một bên nhỏ giọng lầm bầm. Vì cái gì phiền toái như vậy sự tình muốn để ta làm a? Vạn nhất nguyên soái tức ngất đầu. Ta không phải muốn bị đánh chết. Yên tâm, hắn không sẽ giết ngươi. Đột nhiên vang lên thanh âm hoảng sợ hắn nhảy một cái. Sau đó Kizaru im lặng từ trong lòng bên trong xuất ra một cái tiểu xảo điện thoại trùng. Nói, này, ta cũng đáp ứng hỗ trợ. Người vậy mà xin đang giám thị ta. Kizaru đại tướng, mình đều là bạn bè cũ. Người tính cách gì còn cần ta chỉ ra sao? Lawyer cầm điện thoại trùng. Diễu cật nói. Ngươi thế nhưng là nổi danh ưa thích bỏ dở nửa chừng. Danh tiếng có một chút không đúng liền chuồn mất. Không dám thị lấy, ta có thể không yên lòng tới. Kizaru, Sigma. Vậy mà bị người nhìn thấu. Thật sự là thất bại. Quả nhiên, hải quân sai lầm nhất quyết định. Chính là lúc trước đem cái này không rõ lai lịch lawyer thu nhập đội ngũ. Đúng, ta không thèm đếm xỉa được thôi. Dù sao kết quả cuối cùng cũng không có gì khác biệt. Bị ngươi dạng này ra hỏa để mắt tới cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một bên lẩm bẩm, Kizaru tăng thêm tốc độ. Trên chiến trường, theo dâu trắng gia nhập, hải quân đội ngũ liên tục bại lui. Nhìn qua đối dâu trắng hải tặc đoàn một mảnh rất tốt hình thức. Chiến quốc trên mặt lại lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Đợi đến dâu trắng thân ảnh xuất hiện tại trên quảng trường. Hắn thình lình hạ đạt chỉ lệnh. Đóng cửa. Thả chó. Đương nhiên, những lời này là lawyer não bổ đi ra. Chiến quốc nguyên thoại nhưng thật ra là phong tỏa hải vịnh, chia cắt chiến trường. Vâng, liền liền lawyer Quy Đảo cũng coi trọng như vậy thiết kế phòng ngự. Hao phí món tiền khổng lồ chế tạo pháo đài, sừng sững Vu Đại Hải mấy trăm năm hải quân bản bộ. Lại làm sao có thể không thể có hậu thủ? Theo mệnh lệnh hạ đạt, từng cái còn tại hải vịnh băng nguyên bên trên chiến đấu binh lính từ bỏ trước mắt địch nhân, phân lượt hướng phía bí mật thông đạo rút lui. Các loại hải tặc nhóm lấy là địch người bị giết lùi. Từ cẩu huyết cấp trên trong trạng thái đi ra ngoài lúc, bọn họ mới phát hiện, tình huống có chút không đúng. Vách tường thăng lên, không có đi bổ đao Jim Bay. Xích khuyển còn có càng nhiệm vụ trọng yếu. Hắn lớn tiếng ra lệnh, sau đó một chân dẫm tại hải vịnh biên giới. Ông, xoạt xoạt xoạt xoạt, xích sắt hoạt động thanh âm từ dưới đất truyền đến. Giống như động đất, một số yếu ớt tầng băng tại cái này chấn động xuống cấp tốc giải thể, lộ ra phía dưới run không ngừng nhảy vọt nước biển. Sau đó, chỉ gặp tại hải vịnh cảng khẩu chung quanh, từng mặt cẩn trọng vách tường từ trong nước biển thăng lên, như cùng một cái lồng giam, đem hải vịnh cảng khẩu cùng quảng trường chia cắt. Không tốt, bọn họ muốn phong tỏa chúng ta đường lui. Marco cấp tốc lấy lại tinh thần, quay người liền hướng về hải vịnh cảng khẩu bay đi. Bất quá lúc này, hải quân sức chiến đấu cao nhất tề tụ một đường. Một phát băng đạn làm cho hắn không thể không ngừng xuống di động. Huyễn thú lại bất tử điểu quả thực để Marco không e ngại thụ thương. Nhưng là một khi bị băng phong, hắn quả thực năng lực liền không thể biện pháp gì tốt. Giao cho ngươi, xích khuyển, hừ, nơi xa, xích khuyển lạnh hừ một tiếng. Trên nắm tay bao vây lấy thật dày dung nham, đột nhiên hướng lên trời đánh tới. Lưu tinh hỏa sơn, hiu hiu hiu, như là thả pháo hoa một dạng. Từng khỏa lòng đất dung nham quyền đầu cấp tốc bay lên không trung, vượt qua hải vịnh cảng khẩu dâng lên tường cao, trong chớp mắt ở chân trời hóa thành lưu tinh. Sẽ không phải đánh vặt ra đi? Có chút hải tặc ôm như thế may mắn tâm lý nghĩ đến, không khỏi nhanh. Xích khuyển liền dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn, người trẻ tuổi quá ngây thơ, ẩn nấp rơi xuống, chỉ thấy bầu trời một mảnh đỏ thẫm. Này biến mất lòng đất dung nham mang theo đáng sợ động năng, lít nhà lít nhít từ trên trời giáng xuống. Tốt một trận mang hỏa lưu tinh mưa, nã pháo. Càng nguy hiểm hơn là, thừa dịp hải tặc nhóm bể bộn nhiều việc tránh né lưu tinh hỏa vũ lúc, vách tường khoảng chừng bắc pháo đài nhao nhao điều quay tới, đem mục tiêu chỉ hướng bọn họ. Dưới chân tầng băng, bành, đạn pháo nổ tung, bành, dung nham va chạm, đây là một trận không ngang nhau đồ sát, liền giống với một cái vũ trang đầy đủ, mang theo M16 súng tự động tinh nhuệ tiểu đội. Đối mặt đến từ viễn cổ thời kỳ vượn người một dạng, dựa vào đặt chân tầng băng bị đại bác cùng dung nham đập nát, rơi vào trong nước biển mất đi điểm đặt chân hải tặc căn bản là không có cách tránh né. Bị dung nham thiêu chết, bị đạn pháo đánh chết. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh tiếp quản chiến trường này. Liền liền trên quảng trường làm là địch nhân hải quân binh lính, cũng tê cả da đầu nắm chặt vũ khí. Nhưng cùng lúc, hoảng sợ kích thích bọn họ tín niệm. Đây chính là hải quân lực lượng. Đây chính là chính nghĩa lực lượng. Chính nghĩa tất thắng. Các binh sĩ giống giận, nhào về phía còn thừa dâu trắng hải tặc đoàn thành viên. Này từng tiếng kêu thảm để dâu trắng cả người cũng đang phát run. Những này chết mất, đều là nhà hắn người. Như cùng một con phát nộ hùng sư, dâu trắng nâng lên trên thân vì số không nhiều thể lực, nhất quyền ném ra, chiến quốc, ta muốn ngươi chết. Ba, thanh thúy vỡ vụn âm thanh quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Triệt để phẫn nộ dâu trắng, để cái thế giới này lại một lần nữa. Đại địa chấn. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.